đưa người thăm lại Ơ Cao. Em theo ta quay về với núi, đứng giữa rừng lá rụng mùa đông. Hồ Ơ Cao còn xanh biết dòng trong, hương hoa cà phê chưa bay vào gió. Lối cũ đường mòn ta ở đó, như con chim đậu lại cành xưa. Thảng thốt nhìn rừng bạc cây thưa, đau lòng khóc giữa trời chớm rét. Em theo ta quẩn quanh đồi dốc, bụi gai rừng vô ý làm đau. Đất nứt ra như một câu chào đón em dưới nắng thưa miền núi. Chỗ đó ta qua thời cơm áo, đường y quan hôm sớm từng đi. Cơm hàng cháo chợ buổi chia ly, người đưa tiền và Ơ Cao ngày trước. Em theo ta về nhìn con nước còn lăng tăng một góc quạnh hiu. Hồ Ơ Cao đang liệm dưới trời chiều, làm ta nhớ ngày xưa lang bạc. Cà phê ban mê vẫn còn thơm ngát, giữa bản nghèo thơm như môi em. Ta về Ơ Cao một ngày có em và có cả những gì ta nhớ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở 30 tuổi, ngày 20 tháng 11, 2011.